hề hề đương nhiên không biết về tâm tư này của Liệt Phong, nàng chỉ biết Hàn Tuyên nhất định sẽ chọn ở lại đây, ở lại bên cạnh Diệp Tử Dung. Nàng phải làm thế nào mới có thể làm hắn đồng ý đi với nàng đây? Nếu không để hắn cam tâm rời đi, có khi hắn lại bỏ trốn nữa. Điều này thật sự làm hề hề rất đau đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, vờ như vô tình hề hề và Liệt Phong không tìm thấy Hàn Tuyên ở chỗ của hắn, mà tìm thấy Hàn Tuyên ở bờ tường bên ngoài dung viện. Hề hề không khỏi cười nhà, Hàn Tuyên xuất hiện ở đây cũng là nằm trong dự kiến. Ánh mặt trời rất ấm áp, gió xuân nhẹ nhẹ lướt qua, thổi rơi mấy đóa hoa trên cành, rơi xuống đầu vai Hàn Tuyên. Hàn Tuyên chắp tay sau lưng đứng lưỡng lự bên ngoài, vạt áo màu lam bay phấp phới, nhìn qua thật trong trẻo khoan thai. Mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, cố định bằng một cây châm bạch ngọc. Xem vẻ mặt của Hàn Tuyên chắc là đã đứng đây lâu lắm rồi, ngay cả hoa rơi trên người cũng chưa kịp phủi xuống. Hắn cũng chẳng đứng không ở đó, mà đang ngâm thơ. Một bài thơ mang theo tình ý du dương cất lên từ trong miệng hắn, một câu lại thêm một câu, tựa như tiếng nước chảy róc rách, cuồn cuộn không dứt. Không biết mấy câu thơ này đã làm từ lâu rồi, hay chỉ mới vừa làm ở đây. Nói tóm lại, thơ thật sự rất hay, nhưng đoán chừng là khi nhớ Diệp Tử Dung, đã ngâm ra mấy câu thơ này, hiện tại có cơ hội gặp Diệp Tử Dung, tình cảm dâng trào, liền nói ra. Sở nữ bất quy, lâu trầm tiểu hà xuân thủy, nguyệt cô minh, phong hiệu khởi, hạnh hoa hy, bát hành thư, thiên lý mộng, nhạn nam phi, nhất song kiểu yến ngữ điêu lương, hoàn thị khứ niên thì tiết, lục thụ nùng, phương thảo hiết, liễu hoa cuồng, cửu biệt tương tư đích tình hoài, tương tư nhi bất đắc kiến đích si niệm, đô tại thi lý lâm ly tẫn hiển. Hề hề nhìn trộm hoàn nhan Liệt Phong, chỉ thấy hắn đứng lặng ở đó, vô cùng bình tĩnh, bên môi còn mang theo nụ cười yếu ớt, tựa như Hàn Tuyên không phải đang theo đuổi phi tử của hắn, mà là đang theo đuổi một nữ tử bình thường nào đó, còn hắn chỉ đang đứng xem náo nhiệt. Hàn Tuyên nhìn thấy Hề Hề và Liệt Phong, cũng coi như không thấy, trong mắt hắn, giống như chỉ có thể dung chứa mỗi Diệp Tử Dung. Hắn vẫn ngâm thơ như cũ, mãi đến khi Liệt Phong ra lệnh cho thị vệ mở cửa ra, hắn mới bắt đầu có phản ứng. Cửa vừa mở ra, hắn nhảy dựng lên không khác gì một con thỏ, mang theo thân hình mập mạp chen chúc đi vào trong. Dung dung, dung dung. Hàn Tuyên tung tăng đi về phía Diệp Tử Dung. Diệp Tử Dung mang theo nha hoàn Thủy Yên đi chậm ra. Nàng vẫn y phục màu vàng, váy hơi ngả đỏ, dáng người yểu điệu, dung nhan lạnh lùng. Nhìn thấy Hàn Tuyên, nàng vẫn không chút dao động hay kinh sợ. Nàng hạ mắt xuống, lạnh nhạt thi lễ với Hàn Tuyên, rồi đi lướt qua hắn, đến trước mặt Hoàn Nhan Liệt Phong, nhẹ nhàng thi lễ. Tử Dung bái kiến vương gia. Đứng lên đi, Liệt Phong nhàn nhạt nói. Lúc này đây, hắn đã khôi phục lại khí độ của Tả Hiền Vương, hoàn toàn không giống với tên đăng đồ tử trước mặt Hề Hề nữa. Hàn Tuyên, ngươi không biết nàng là phi tử của bản vương sao? Còn dám đùa giỡn với dung phi của bản vương như thế? Liệt Phong nhíu mày, lạnh giọng nói. Hàn Tuyên sửng sốt, vẻ mặt ngớ cả ra. Hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được, nam tử đang đứng trước mắt này chính là Tả Hiền Vương của Bắc Thương Quốc, là phu quân hiện tại của Diệp Tử Dung. Hắn giống như vừa tỉnh mộng, hiểu ra rằng giai nhân đã là phi tử của người khác. Vẻ mặt vui sướng vì được gặp Diệp Tử Dung còn chưa kịp thu hồi, đã bị mất mát bao phủ trên khuôn mặt mập mạp vui buồn nửa này nửa kia, khiến người khác không khỏi chua xót khi nhìn thấy. Ta biết, nhưng mà ta thích Dung Dung. Ngươi có thể trả nàng lại cho ta không? Trái tim Hàn Tuyên đập loạn, hỏi. Hề Hề nhăn mày, không thể tưởng tượng được hoàng đế si tình này lại có thể đưa ra yêu cầu như thế. Chẳng biết là thật sự không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hay đang cố tình không hiểu nữa. Làm sao có thể đem phi tử chắp tay thề hẹn trao cho người khác chứ? Huống chi Hoàn Nhan Liệt Phong còn là một vương giả. Nhưng cách Liệt Phong trả lời Hàn Tuyên nằm ngoài dự liệu của Hề Hề, hắn chậm rãi đi vào trong phòng của Diệp Tử Dung, rồi ung dung ngồi xuống cái ghế giữa phòng, đôi mắt sắc bén thâm thúy trôi nổi một tia đùa bỡn, lười biếng nói, tuy bản vương cũng không thích Dung Phi lắm, nhưng cũng đâu thể tặng không cho ngươi như thế được. Ngươi muốn thứ gì, ta đều sẽ cho ngươi. Chỉ cần ngươi trả Dung Dung lại cho ta là được. Hàn Tuyên vội vàng nói, vẻ mặt đầy khẩn cầu. Chắc không, ngay cả khi ta muốn giang sơn của ngươi, ngươi cũng sẽ cho ta sao? Liệt Phong tử tiếu phi tiếu nói, đôi mắt sâu lắng, không ai biết được hắn đang suy nghĩ điều gì. Giang sơn từ lâu đã không phải của ta, nếu là của ta, ta có thể làm chủ, Dung Dung đã không ở chỗ này. Ngươi cũng chẳng có cơ hội đưa ra yêu cầu với ta đâu, chỉ cần là thứ ta có, ta nhất định sẽ đưa nó cho ngươi. Ngay cả khi đó là cái mạng này của ta. Hàn Tuyên vội vàng nói, tựa như sợ Liệt Phong hối hận đổi ý. Đã như vậy, thì cứ đổi đi. Thứ bản vương muốn cũng không phải là mạng của ngươi. Chỉ cần người đồng ý ở lại Bắc Thương Quốc, ta sẽ ngay lập tức trả Dung Dung lại cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Liệt Phong nói xong, không tiếng động liếc mắt nhìn Hề Hề một cái. Chỉ thế thôi ư, vậy quá dễ dàng. Ta đồng ý với ngươi. Hàn Tuyên mừng rỡ nói không nên lời, lúng ta lúng túng nở nụ cười. Vương gia, Diệp Tử Dung duyên dáng kêu to một tiếng, bỗng nhiên bổ nhào đến trước mặt Liệt Phong, ôm mặt khóc nức nở. Ngài không thể làm vậy, Tử Dung tình nguyện hầu hạ vương gia cả đời. Tử Dung không muốn rời khỏi vương gia, không muốn rời khỏi bản vương. Chẳng lẽ ngươi yêu bản vương ư? Hắn nhàn nhạt nói, từ đây về sau, ngươi sẽ không còn là phi tử của bản vương nữa. Đây không phải điều ngươi luôn mong chờ sao? Huống chi giữ lại Hàn Tuyên, chẳng phải cũng là đang giúp hắn còn gì? Ngươi nên vui mừng mới đúng. Chữ hắn kia, Liệt Phong đè xuống rất mạnh, Hề Hề hiểu, đó là chỉ Lãnh Nguyệt. Hóa ra Liệt Phong biết Diệp Tử Dung ở lại đây là vì muốn giúp Lãnh Nguyệt. Diệp Tử Dung ngừng khóc, kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, chốc lát như đang ở trong một giấc mộng. Lòng nàng như bị trọng thương, hóa ra hắn đã biết tất cả, biết mình chỉ muốn giúp cho Du ca ca, nhưng vẫn không hề có phản ứng gì. Đúng vậy, nàng vẫn luôn hy vọng có một ngày có thể rời khỏi hắn, không cần phải làm phi tử của hắn nữa. Bởi vì nàng biết, hắn chẳng yêu thương gì nàng. Hắn chưa từng gần gũi với nàng, trừ một lần hắn diễn trò trước mặt Vân Hề trong đêm đó ra. Cho nên, nàng chọn giúp Du ca ca, và chờ mong ngày nào đó có thể rời khỏi hắn. Chính là nàng không hề nghĩ đến, khi ngày ấy thật sự xảy ra, lòng của nàng lại đau như thế, đau đến gần như vỡ nát. Nghe thấy lời nói của Liệt Phong, Hề Hề trong lòng phát lạnh. Tuy rằng nàng sớm đã nghe qua chuyện các hoàng thất quý tộc đem phi tử của mình thưởng cho người khác, nhưng khi tận mắt chứng kiến Liệt Phong đem Diệp Tử Dung tặng cho Hàn Tuyên, lòng nàng vẫn không khống chế được đóng băng. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Chẳng lẽ chỉ lẽ một hồi ảo mộng, vợ chồng không phải sẽ gắn bó cả đời cùng nhau ư? Vì sao có thể dễ dàng buông tay không chút để ý như thế? Hơn nữa, Liệt Phong còn ra điều kiện như thế, Hàn Tuyên phải ở lại Bắc Thương Quốc, dùng Diệp Tử Dung làm mồi câu, vậy Hàn Tuyên hiển nhiên sẽ đồng ý. Kế hoạch dẫn Hàn Tuyên đi của nàng coi như không thực hiện được. Nàng còn chưa cố gắng, chưa kịp hành động, đã bị Liệt Phong chặn giữa đường. Hề Hề không khỏi oán hận liếc hắn một cái, liền bắt gặp vẻ mặt vui sướng của hắn, coi như việc vứt bỏ Diệp Tử Dung là một việc gì đó rất bình thường, không chút tiếc nuối gì. Khiến nàng nhớ đến trước đây hắn từng nói, nữ nhân là để nuông chiều không phải để yêu. Hề Hề trong lòng phát lạnh, người như hắn sẽ không thích ai thật lòng, chỉ biết trêu đùa người khác. Tuy rằng nàng không phải Diệp Tử Dung, nhưng nàng vẫn khổ sở thay Diệp Tử Dung. Hề Hề đi đến trước mặt Diệp Tử Dung nói, ngươi đừng đau buồn nữa, vì người như vậy không đáng đâu. Ta cảm thấy Hàn Tuyên cũng là một người không tồi, ngươi đi theo hắn, nhất định sẽ tốt hơn đi theo kẻ máu lạnh này. Hề Hề không biết vì sao, mình lại nói ra như vậy, có lẽ là nhờ có thân phận thánh nữ Tuyết Sơn hiện tại. Không hiểu vì sao, nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt Phong, nàng lại không thể khống chế cảm xúc của mình. Liệt Phong không hề quan tâm đến những gì Hề Hề nói, thản nhiên mỉm cười. Hàn Tuyên còn đang bận đắm chìm trong niềm hoan hỉ, vốn không hề để ý đến Hề Hề đã đến từ lúc nào. Hiện tại nhìn thấy Hề Hề nói chuyện với Diệp Tử Dung, mới hỏi, ngươi chính là thánh nữ gì đó sao? Hề Hề gật đầu đáp, đúng vậy, ta là Thư Mã thánh nữ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hàn Tuyên cũng có cùng vẻ mặt như nàng, bảo, ta cũng có lời muốn nói với ngươi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Các ngươi có thể đến căn phòng bên cạnh nói chuyện, ta sẽ không nghe trộm đâu. Liệt Phong thật muốn biết, Hề Hề sẽ dùng cách gì để thuyết phục Hàn Tuyên quay về Nam Triều. Hề Hề và Hàn Tuyên cùng đi đến một căn phòng khác. Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta về Nam Triều, ta sẽ mang Diệp Tử Dung về cùng ngươi. Hề Hề nhìn vẻ mặt còn đang rất phấn khởi của Hàn Tuyên nói, ta sẽ không trở về, sẽ không làm hoàng thượng nữa. Đôi mắt Hàn Tuyên sáng ngời, nhìn thẳng Hề Hề, đầy quả quyết bảo, ngươi là hoàng đế Nam Triều, ở lại Bắc Thương Quốc, chẳng khác nào một ngòi nổ, nhỡ bọn họ bắt người uy hiếp Nam Triều thì sao? Hề Hề lạnh lùng nhìn thẳng Hàn Tuyên nói, chỉ cần có tân hoàng, ta tự nhiên sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Hàn Tuyên nói, có vẻ sẽ chẳng ai có thể lay chuyển được hắn nữa, ngươi đừng nói nhiều vô ích. Nhưng ta có một thứ muốn phiền ngươi mang nó về Nam Triều. Hàn Tuyên bỗng dưng thấp giọng, kế liền thần thần bí bí lấy từ trong ngực áo ra một vật. Hắn khéo léo nhanh nhẹn lấy ra một cái hộp. Cũng bởi vì cơ thể hắn rất to béo, nên mới có thể giấu thứ này trong người. Nếu đổi lại là Hề Hề, đặt trong ngực áo như thế nhất định đã bị phát hiện. Hàn Tuyên mở cái hộp ra. Bên trong là một lớp gấm vóc màu vàng đang bao bên ngoài vật gì đó, lại mở lớp gấm ra. Thứ bên trong hiện rõ, khiến Hề Hề hoảng sợ. Đó là một khối vuông, mặt trên chạm khắc hình rồng bay lượn. Bên dưới khắc 8 chữ vâng mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Khối vuông này làm từ bạch ngọc, nước ngọc trơn bóng, lóe ra ánh sáng màu trắng lấp lánh. Thứ này Hề Hề chưa từng nhìn thấy, nhưng từng nghe thánh sư nói qua. Đây hiển nhiên là ngọc tỷ truyền quốc của hoàng đế, vốn là quốc bảo, chỉ có hoàng đế mới có. Mà giờ phút này, hoàng đế lại mang nó ra, không biết là có ý gì. Hàn Tuyên giống như thay đổi thành một con người khác, không còn mang bộ dáng của thi sĩ si tình trước đó nữa. Vẻ mắt hắn cực kỳ hệ trọng, hôm nay trẫm giao lại ngọc tỷ này cho ngươi, trẫm sở dĩ không để nó lại ở hoàng thành. Là vì trẫm không muốn trao quyền lợi chọn ra người kế vị vào trong tay mẫu hậu nữa, cho nên phiền ngươi giao lại ngọc tỷ này cho mấy vị trọng thần trong triều. Thừa tướng Sử Tiêu là người của Thái hậu, ngươi trăm triệu lần không thể giao cho hắn. Võ uy tướng quân Diệp Khải Phong là một người rất ngay thẳng, ngươi có thể giao ngọc tỷ cho ông ta. Ta có hai hoàng đệ, một là Hàn Lung, hắn cũng là người con do mẫu hậu của trẫm sinh ra. Hắn tuy có tài, nhưng tính tình rất tàn nhẫn, kỳ thật không phải là người thích hợp để làm hoàng đế. Trẫm còn một hoàng đệ nữa, hắn hiện đang làm vương gia ở Tây Cương, tên gọi Hàn Tuần. Hắn không phải con thân sinh của mẫu hậu, cho nên năm 10 tuổi đã bị mẫu hậu đưa đến biên cương làm vương gia. Khi còn bé hắn đã thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng nhiều năm rồi trẫm không có gặp hắn, không biết hắn hiện tại là người như thế nào. Ngươi có thể đi gặp Diệp tướng quân, cùng ông ta lựa chọn ra người thích hợp để kế vị, làm hoàng đế của Nam Triều. Hề Hề im lặng lắng nghe Hàn Tuyên nói hết, mới hỏi, vì sao ngươi lại tin tưởng ta? Nàng không rõ vì sao Hàn Tuyên lại đem vật trọng yếu này giao cho nàng, còn giao cho nàng cả nhiệm vụ hệ trọng như thế. Nàng cùng lắm chỉ mới gặp hắn hai lần thôi. Hàn Tuyên chậm rãi nói, ta biết ngươi là thánh nữ gì đó. Nghe nói thánh nữ các ngươi lấy giữ gìn bình yên của thiên hạ làm trọng trách của bản thân. Tuy rằng ngày đó ngươi đã lừa ta, muốn đưa ta đến quân doanh của Nam Triều, nhưng ta cũng hiểu ngươi là vì cứu ta, muốn ta quay về Nam Triều làm hoàng đế, nên ta mới tin tưởng ngươi. Thế nhưng trong đầu ta không có bất cứ ý niệm làm hoàng đế nào, không bao giờ muốn làm con chim trong lồng nữa. Hề Hề do dự, xem ra Hàn Tuyên thật sự không muốn làm hoàng đế nữa. Tuy nhiên giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho nàng, trong khoảng thời gian ngắn nàng vẫn chưa tiếp nhận được. Thế nào, ngươi không muốn giúp ta ư? Hàn Tuyên cầm ngọc tỷ, đưa vào trong tay Hề Hề, mong ngươi có thể giúp ta. Hề Hề tiếp nhận ngọc tỷ, khi chạm vào, có cảm giác ngọc tỷ vô cùng trắng mịn ấm áp, thế nhưng Hề Hề cầm nó trong tay, lại như đang cầm một thứ có thể khiến tay này bị bỏng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải xử trí nó thế nào. Thứ này không còn an toàn khi để ở đây nữa, ngươi nên cầm theo nó. Hàn Tuyên lại thấp giọng khẩn cầu. Hề Hề bất đắc dĩ gật đầu, đem ngọc tỷ bỏ vào trong tay áo. Hề Hề cùng Hàn Tuyên đi ra ngoài, phát hiện Liệt Phong đã rời đi, chỉ còn lại Diệp Tử Dung và Thủy Yên đứng ở đó, vẻ mặt buồn bã. Hề Hề đi đến bên cạnh Diệp Tử Dung, dung nhan của nàng như hoa rơi trong gió, cũng chẳng biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Bên ngoài, ánh mặt trời vẫn ấm áp như ban đầu. Hề Hề cùng Sương Nhi và Nhớ Nhi men theo đường lớn mà đi, ra đến bên ngoài vương phủ. Liệt Phong từ một con đường khác quẹo qua, xuất hiện trước mặt Hề Hề. Sắc xuân khôn cùng, hắn vận một thân y phục màu trắng, nhìn qua thêm vài phần tao nhã xinh đẹp. Khuôn mặt lại lăn tăn những gợn sóng rực rỡ óng ánh. Thư Mã thánh nữ phải đi rồi sao? Cũng không cáo biệt một tiếng, để bản vương ra tiễn khách. Liệt Phong cười như không cười, nhàn nhạt nói. Nhìn hắn hờ hững lãnh đạm, bộ dạng ung dung không màng danh lợi, lại làm nàng nhớ đến đôi mắt sưng đỏ của Diệp Tử Dung. Hề Hề quyết định không để ý đến hắn. Nàng hạ mắt xuống, lướt qua Liệt Phong. Tuy biết rằng Diệp Tử Dung chỉ vì du ca ca của nàng, nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cho kẻ vô tình này. Liệt Phong thu lại nụ cười trên môi, đuổi theo Hề Hề, lắc mình chặn phía trước đường đi của Hề Hề, nói, sao ngươi không chịu hiểu, đối với Diệp Tử Dung như vậy, vốn là một chuyện tốt. Hề Hề cũng không nói gì, nếu lấy lầm người, chẳng lẽ phải ôm lấy cái sai ấy cả đời sao? Liệt Phong cúi đầu nói, giọng điệu rất nhu hòa, mang theo một tia thương cảm khôn xiết. Cơ thể Hề Hề nhất thời cứng đờ, trong giọng nói của Liệt Phong mơ hồ cất giấu một sự quyến luyến rất sâu, giống như bắt được lòng nàng, nhưng nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, bởi vì nàng thật sự không đoán ra được tâm tư của người này, không biết câu nào của hắn là thật, câu nào là giả. Hề Hề không để ý đến Liệt Phong, mang theo Sương Nhi và Nhớ Nhi, bước nhanh đi. Chỉ chốc lát, Hề Hề đã khuất khỏi tầm mắt Liệt Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Tà Dương vãn chiếu. Tà Dương ngả bóng, nhuộm dòng nước thành màu quất hồng. Nước sông vùng ngoại ô Lăng Châu, dòng chảy của sông rất êm đềm, sóng gợn cong cong, giống như một hồ nước. Một con thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước đi đến, mui thuyền màu trắng mộc mạc, khoác lên tấm áo Tà Dương màu vàng kim, trông qua vô cùng lộng lẫy xinh đẹp. Vân Hề Hề một thân váy áo trắng ngồi trên thuyền gảy đàn, bên tai là tiếng nước róc rách, không ngừng xô đẩy vào mạn thuyền, khiến cho thuyền đung đưa lay động, thuyền tựa như đang trôi trên nước, lại cũng giống như đang bồng bềnh giữa trời đất. Bên ngoài con thuyền, không tìm thấy ranh giới giữa trời và nước, hoàng hôn đắm chìm phía sau núi ở xa xa, màn đêm ở lưng chừng không trung, có vẻ hết sức xa xôi. Hai bên bờ sông trồng những hàng liễu rụ, cành liễu mảnh mai là lướt. Đứng trước cảnh xuân tươi đẹp, lòng Hề Hề cũng vui vẻ hẳn lên. Non sông Nam Triều, màu mỡ hơn rất nhiều so với các vùng đất ở tái ngoại. Nhưng điều làm Hề Hề đau lòng chính là tiếng than oán của dân chúng. Cuộc sống hiện tại của người dân Nam Triều không được tốt lắm, nếu không nói là lầm than. Nghe đâu, cả nước siêu cao thế rất nặng. Thánh sư mệnh nàng đến Nam Triều, hy vọng nàng có thể giúp cho Tả Hữu tuyển tân đế. Vốn Hề Hề nghĩ thiên hạ hưng vong đều do số trời, giang sơn thế này thế kia người phàm tục như nàng không thể can dự được. Cho nên Hề Hề không hy vọng mình sẽ thay đổi hay cưỡng cầu thay đổi điều gì. Thế nhưng khi nhìn đến bách tính sống trong cực khổ, Hề Hề vẫn không nhịn được cảm thấy phẫn nộ. Nếu Hàn Tuyên không yếu đuối như vậy, nếu Hàn Tuyên là một minh quân thì thiên hạ đã có một bộ mặt khác rồi. Hoặc Hàn Tuyên không muốn làm hoàng đế, nhưng cũng không ích kỷ chỉ vì tự do của thân, mà biết nghĩ cho chúng sinh thiên hạ một chút. Có lẽ, nàng thật sự phải làm gì đó. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giai điệu, đánh gãy cái đầu đang mơ màng của Hề Hề. Gió đưa đến một tiếng ca kiểu mị, trăng lu hoa thắm bay mù nhẹ. Đêm nay đến với chàng duyên thế, tất sẽ dẫm thềm thơm, tay xách dép chỉ vàng, mé nhà nam gặp mặt. Khắp chàng run bần bật, ra đây khó vô vàn, yêu ta mấy tùy chàng. Đây là một bài thơ đầy mỹ từ. Hề Hề dương mi nhìn về nơi phát ra giọng hát, liền phát hiện trên mặt hồ có vô số những con thuyền nhỏ khác, mà giọng hát kia đã phát ra từ một chiếc thuyền gần đó. Con thuyền ấy trôi giặt trên mặt nước, cách thuyền của Hề Hề không xa, người trên thuyền cũng không nhiều, chỉ có một cô nương và một người chèo thuyền. Thuyền của Hề Hề dần đến gần chiếc thuyền đó, bên trái thuyền đó có một con thuyền nhỏ khác, mui thuyền treo rèm vải màu tím, khoang thuyền ngoài tiếng đánh đàn, còn có tiếng nam tử uống rượu trêu đùa cô nương. Hề Hề bấy giờ mới hiểu ra, hóa ra thuyền này là nơi nam tử mua hoan tìm vui, nên không khỏi nhíu mày. Hề Hề từ nhỏ ở vùng ngoại ô Lăng Châu lớn lên, lúc nhỏ nàng cũng từng đến nơi này, cũng từng gặp qua không ít thuyền nhỏ giống vậy. Khi đó nàng không hiểu những cô nương kia đang làm gì, chỉ thầm ngưỡng mộ vì các nàng ăn mặc rất đẹp, lại ngồi trên thuyền đánh đàn ca hát vô cùng tự tại. Hiện giờ hiểu rõ đây là một nơi như thế nào, lòng Hề Hề không khỏi xẹt qua thương cảm. Nơi này và biên cương là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người dân ở đây và dân chúng nay đây mai đó ở biên cương cũng không giống nhau. Người dân ở đây không biết cuộc sống lam lũ khó khăn là gì, không biết chiến trường thảm khốc ra sao, càng không biết chuyện hoàng đế bị bắt. Họ chỉ biết ca hát, mua vui tìm hoan, phồn hoa như mộng, thương nữ nào hay sầu vong quốc. Hề Hề trong lòng ưa sầu cảm thán, thánh chủ, chúng ta đã đến Lăng Châu rồi. Sương Nhi tiến vào nói, cho thuyền cập bến đi. Hề Hề nhàn nhạt bảo, thuyền nhỏ đong đưa cập bến. Hề Hề cùng Sương Nhi và Nhớ Nhi nhẹ nhàng từ trên thuyền đi xuống. Ánh tà dương của trời chiều dần dần biến mất ở phía chân trời, bóng dáng Hề Hề hòa trong ánh chiều rực rỡ, xinh đẹp mà xa xăm. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng chuông mông lung theo gió vọng đến, tiếng chuông kính cẩn mà oai nghiêm, vờn quanh không ngớt. Trong nháy mắt, hồ nước tựa như bị tiếng chuông làm rung chuyển. Chim chóc thất kinh vội vàng vỗ cánh bay lên. Hề Hề biết, đó là tiếng chuông của Tử An Tự. Mỗi ngày vào lúc mặt trời lặn, tăng nhân trong chùa sẽ lại đánh chuông. Tiếng chuông này đưa Hề Hề về 7 năm trước. Khi đó nàng mới 7 tuổi, thuở ấy đôi mắt bà thì luôn chất đầy ưu tư, mà nàng vẫn chẳng hiểu gì cả, không biết cái gì gọi là biệt ly. Giờ phút này, nàng mới có chút thấu hiểu nỗi ưu tư ngày ấy của bà. Tiếng chuông kéo dài, không ngừng vang lên từng hồi, miên man cuồn cuộn, trái tim nàng đồng thời như bị tiếng chuông ấy gõ vào. Thật lâu sau, khi tiếng chuông đã ngừng hẳn, dư âm vẫn còn lượn lờ trên mặt sông. Đang trong lúc yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm, là tiếng người nhảy xuống nước. Âm thanh kia rất nhỏ, nhưng bởi vì không gian yên tĩnh, nên ngay lập tức rơi vào tai mọi người. Ngươi cho dù có nhảy xuống nước, hôm nay ta cũng nhất định mang ngươi về, đại gia ta xem trọng người, là ngươi có phúc. Có một giọng nói ngang ngược vang lên, tiếp theo liền nghe thấy tiếng cười ha hả đầy đắc ý. Đi lên nhanh, chỉ nghe có tiếng người đang vẫy vùng dưới nước. Không biết bơi còn nhảy xuống nước, mau lên đây với đại gia. Giọng nói kia cực kỳ thô bạo. Sương Nhi, ngươi mau đi xem thử, nơi đó đang xảy ra chuyện gì? Hề Hề dương mi bảo. Chỉ chốc lát sau, Sương Nhi đã quay trở lại, nói, thánh chủ, có người muốn bắt một tiểu cô nương về nhà làm tiểu thiếp. Cô nương kia không chịu, liền nhảy xuống nước, cuối cùng bị bọn họ bắt được, đang muốn lôi cô ta đi. Hề Hề nghe thấy tiếng cười thô bạo của nam tử kia, trong lòng tức giận, đi đến gần hơn một chút liền nhìn thấy có mấy tên đầy tớ dữ tợn đang níu giữ một cô nương, nói chính xác là một tiểu cô nương tuổi còn rất nhỏ, nhìn dáng vẻ chỉ khoảng 13-14 tuổi, toàn thân ướt đẫm, quần áo dính nước bó sát vào người, lộ ra đường cong xinh đẹp, mái tóc đen nhánh ướt sũng, có mấy cọng xóa ra trên trán vẫn còn nhỏ ra từng giọt nước. khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, vô cùng đáng thương. Nàng tương lại khi trưởng thành nhất định sẽ là một cô nương xinh đẹp, mi thanh mày tú. Tiểu cô nương bị mấy người kia lôi đi, bộ dạng vô cùng chật vật, nhưng không hề khóc, đôi mắt trong suốt vô cùng quật cường. Cô nương kia bị dắt đến một chiếc xe ngựa, một nam tử mặc áo gấm chui vào trong xe, kế tiếp xe ngựa liền lao đi nhanh. Hề hề liếc nhìn Sương Nhi và Nhớ Nhi một chốc, hai người liền hiểu ý đuổi theo xe ngựa. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, hề hề đứng bên bờ sông, chỉ chốc lát sau, Sương Nhi và Nhớ Nhi đã cùng cô nương kia quay lại. Tiểu cô nương quỳ gối trước mặt hề hề, mãi không chịu đứng lên, vì để cảm tạ ơn cứu mạng, nên muốn ở lại làm nha hoàn của hề hề. Hề hề lắc đầu, dìu tiểu cô nương đứng dậy, nói, ta là người phiêu bạc chân trời, làm có thể làm chủ nhân của ngươi. Tiểu cô nương nâng lên đôi mắt linh hoạt trong trẻo nhìn hề hề, Linh Nhi không có nhà để về, cầu xin cô nương cho ta ở lại. Nếu Linh Nhi đứng ở đây, sẽ lại bị mấy người kia chà đạp. Khi đó, Linh Nhi chỉ có thể tìm cái chết. Dứt lời, lại muốn quỳ xuống. Hề hề đỡ lấy nàng, âm thầm cầm lấy cổ tay của tiểu cô nương hòng xem mạch tượng, phát hiện nàng không có nội lực, vốn chỉ là một nữ tử bình thường, liền quyết định tạm thời giữ nàng lại. Tiểu thư, chúng ta hiện tại sẽ đi đâu đây? Trời sắp tối rồi, sợ là không vào thành kịp. Nhớ Nhi nói, trước mặt người ngoài nên không gọi hề hề là thánh chủ nữa. Hề hề nhìn sắc trời, nói, đi theo ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, chuyện cũ ở cô thôn bên dưới ánh tà dương. Là một tòa cô thôn đứng lặng im. Sau lưng cô thôn, dáng mây màu đỏ rực rỡ như thiêu đốt, khiến người khác nhìn mà hoa cả mắt. Phía trước thôn, một rừng hoa hạnh nở rộ, rực rỡ không thua gì ánh hoàng hôn. Nhóm người hề hề băng qua những bờ ruộng nối tiếp ngang dọc, băng qua rừng hoa hạnh, đi vào trong thôn, dọc theo con hẻm nhỏ, đi về phía trước, rồi rẽ phải. Ở một khúc cua, ở dãy hoa hạnh thứ 5, liền dừng bước lại. Trước mắt là một căn nhà, đi qua hàng rào thấp, liền nhìn thấy trong sân cây cỏ tùm, có vẻ là nhà bỏ hoang, nên cỏ dại mọc khắp nơi, hoa và cây chen chúc nhau xanh tươi. Mặt trời đỏ ao lấp ló trốn sau núi, hoàng hôn chậm rãi buông xuống. Cửa sổ của từng căn nhà trong thôn bắt đầu được thắp lên ánh đèn màu cam, ống khói cao của mỗi nhà có khói bếp lượn lờ bay ra, quang cảnh gia đình thật ấm cúng. Thi thoảng còn nghe được giọng nữ tử gọi phu quân theo gió truyền đến. Duy chỉ có ngôi nhà này là không có người ở, không có ánh đèn, chỉ có sự yên tĩnh ngự trị. Đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng hề hề cũng đẩy cửa đi vào nhà. Mở ra cánh cửa khép hờ của căn nhà nhỏ, hề hề tìm được một ngọn đèn dầu bên khung cửa sổ, nàng thắp đèn lên, ánh sáng ấm áp ngay lập tức lan rộng khắp căn phòng. Giường nhỏ đơn sơ, còn có vài cái tủ thấp bé, mọi thứ bài trí vô cùng đơn giản trang nhã. Một bình hoa màu trắng, bên trong cắm một nhành hoa đã sớm héo tàn. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, khiến dòng suy nghĩ của nàng xuyên qua thời gian, trở về 10 năm trước. Khi đó, có một lão bà tóc bạc phơ và một nha đầu ngây thơ khờ dại là nàng sống ở đây. Một già một trẻ cứ nương tựa vào nhau mà sống. Khi đó, hề hề vẫn nghĩ rằng nàng sẽ sống ở nơi này đến hết cuộc đời. Thế nhưng chưa từng nghĩ đến, có một ngày bà lại bỏ lại nàng mà đi như vậy. Có ai ngờ được, vừa rời khỏi trước mắt đã qua 10 năm. 10 năm quang âm, mọi thứ đều đã thay đổi. Nàng không còn sống cùng bà. Nàng đã trưởng thành, nàng trở thành thánh nữ Tuyết Sơn, mà căn nhà nhỏ này lại vẫn y nguyên như cũ, vẫn đứng lặng ở đây, không chút thay đổi, tựa như đang chờ nàng quay về. Nàng cuối cùng đã trở về, nhưng bà thì không. Bên trong căn nhà, bụi bặm phủ đầy, không có dấu vết của người lui tới. Ánh mắt hề hề xẹt qua nhánh hoa cắm trong bình sứ màu trắng, hoa đã úa tàn, nhưng vẫn còn hương thơm thoang thoảng. Hề hề trong lòng cả kinh, cầm lên nhánh hoa trong bình, tính tế xem xét. Hoa dù đã tàn, nhưng chưa khô hẳn, đây không phải hoa của thời gian 10 năm, cùng lắm chỉ mới 10 ngày thôi. có người đã đến đây, là ai chứ? Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, các ngươi vào nhà quét dọn trước đi. Hề Hề phân phó, Sương Nhi và Nhớ Nhi tay chân nhanh nhẹn đi làm việc, một người dọn dẹp trong nhà, một người dọn cỏ ngoài sân. Linh Nhi rất lanh lợi, nhìn thấy trong sân có một giếng nước, chẳng chờ sai bảo, đã bắt đầu đi xách nước. Trong sân, có một vách tường rào thấp, dây leo bò đầy tường. Hề Hề đưa mắt qua tường rào, nhìn đến cái sân bên kia. Cái sân ấy rất sạch sẽ, giống như có người ở. Chẳng lẽ hắn đã trở lại? Căn nhà cách vách chính là nơi sinh sống của mẫu tử Tần Tuần. Thời gian xoay chuyển, có rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng Hề Hề sẽ mãi mãi không quên những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc ấy. Khi đó, Hề Hề gọi Tần Tuần là Mọt Sách, Tần Tuần gọi Hề Hề là Phong Nha Đầu. Bởi vì mỗi ngày, cách bờ tường rào thấp, một kẻ bên này ngâm thơ, kẻ bên kia thì luyện võ. Tần Tuần lớn hơn nàng 2 tuổi, hắn cực kỳ ưa thích đọc sách. Số sách hắn đã đọc, so về số lượng, hẳn là nhiều hơn Hề Hề. So về độ phức tạp, cũng hơn hẳn. Hắn xem thơ ca, xem truyện ký, xem cả binh pháp. Hắn còn có 2 vị tiên sinh, bọn họ thay phiên nhau dạy hắn. Một người dạy hắn đọc sách, người còn lại dạy hắn võ công. Nhưng rõ ràng Tần Tuần thích đọc sách hơn là luyện võ. Khi đó Hề Hề không rõ vì sao hắn có tiên sinh, còn nàng thì không, các cậu bé khác trong thôn cũng không có. Bà đã thở dài bảo rằng, chuyện của người ta, đừng quan tâm làm gì, về sau hãy tránh xa tiểu tử kia một chút. Trong trí nhớ của Hề Hề, Tần Tuần vốn rất ít khi ra ngoài vui chơi, hắn không đọc sách thì là tập luyện võ nghệ. Hề Hề thì trái ngược hoàn toàn, nàng vô cùng thành thơi thanh thản. Võ công và học vấn của Hề Hề đều là sau khi đến Tuyết Sơn mới học. Tần Tuần có chút khác thường, khi ấy Hề Hề tuổi nhỏ, không cảm nhận được. Hiện tại nghĩ kỹ lại, tựa hồ là có chút kỳ lạ. Mẫu thân của Tần Tuần càng kỳ lạ hơn, bà rất khác với các phụ nữ trong thôn. Hàng ngày, bà cũng không ra đồng, nhưng luôn luôn có bạc trong người, luôn luôn có đồ dùng đầy đủ. Bởi vì bà vốn không cần ra ngoài mua đồ dùng gì cả. Cứ cách vài ngày là sẽ có người mang đồ đến cho bà. Không giống với Hề Hề và bà, phải thường xuyên lui đến chợ để tìm mua đồ dùng thường ngày. Mẫu thân Tần Tuần còn khác biệt ở khí khái, đặc biệt là nụ cười của bà. Bà thường hay cười nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng dịu dàng, vô cùng trầm tĩnh, không giống những thôn phụ ăn to nói lớn bình thường. Bà như một đóa mẫu đơn trong nhà ấm, chứ không phải một thôn phụ chân lấm tay bùn hay nhánh cỏ dại của vùng thôn quê. Lúc này Hề Hề mới hiểu ra, mẫu thân của Tần Tuần nhất định là người được gia đình quyền quý dung dưỡng. Hề Hề sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được, ấy là một buổi sáng ánh mặt trời chói chang, Tần Tuần và mẫu thân mình ngồi trên xe ngựa cùng nhau rời đi. Đi rất đột ngột, Tần Tuần vẫn chưa nói cho nàng biết hắn sẽ đi đâu, vội vã đến nỗi không hề nói một lời từ biệt nào với nàng. Khi đó nàng đã khóc rất lâu, khóc rất nhiều, bởi vì nàng chợt mất đi một đồng bọn. Vài ngày sau, bà cũng dẫn nàng rời đi. Vào thời điểm ấy, Hề Hề không hề muốn đi, nàng vẫn luôn nghĩ Tần Tuần sẽ quay trở lại. Cho nên dưới gốc hoa hồng trong sân, nàng đã chôn một cái bình sứ. Nàng viết một lá thư và giấu nó trong bình. Nghĩ đến lá thư, Hề Hề bỗng đỏ bừng cả mặt. Lập tức xoay người đi tìm bình sứ xem xét, muốn tìm lại lá thư. Nhưng tìm kiếm dưới gốc hoa hồng mãi vẫn không thấy bình sứ ngày ấy đâu cả. Nơi này chỉ có Tần Tuần biết, như vậy hắn đã đến đây. Nhưng hắn đến khi nào, Hề Hề không rõ. Có lẽ là đến từ rất lâu, cũng có lẽ là đến gần đây. Lá thư, có khi bị hắn lấy đi rồi. Hề Hề dùng cơm xong, bóng đêm cũng đã dày hơn. Căn nhà ở tường rào bên kia vẫn chỉ có một mảnh tối đen. Hề Hề bồi hồi một lúc lâu, sau cùng nhẹ nhàng nhảy qua tường rào, đi vào bên trong căn nhà kia. Dưới ánh nến, cảnh vật bên trong hiện ra rõ ràng, bài trí không giống căn nhà nhỏ của Hề Hề. Bên trong thanh nhã là một sự hoa lệ, trên đất trải thảm bằng gấm, rèm làm bằng lụa mỏng duyên dáng, bàn chạm khắc hoa làm bằng gỗ lim. Những thứ còn lại trong nhà hầu hết làm bằng gỗ đàn, từ đó có thể đoán được, chủ nhân của nơi này có một thân phận bất phàm. Tuy rằng không có ai ở đây, nhưng mùi đàn hương vẫn thoang thoảng trong không khí. Hơn nữa nơi này còn rất sạch sẽ, không hề có bụi bẩn. Dễ nhận thấy, cách đây không lâu, nơi này đã có người ở. Không thể nghi ngờ, đúng là Tần Tuần đã trở về. Hề Hề khe khẽ mỉm cười, nàng thật sự rất muốn biết Mọt Sách Thừa ấy hiện tại có dáng vẻ như thế nào, nàng có thể nhận ra hắn không, và hắn liệu có nhận ra nàng. Ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm, Hề Hề liền đi ra sân, bên dưới ánh ban mai, bắt đầu cắt tỉa cây kiểng. Xong xuôi, Hề Hề đi dùng ít điểm tâm sáng, rồi bắt đầu đi về hướng Lăng Châu. Đến giữa trưa, nhóm người của Hề Hề đã đến được thành Lăng Châu. Lăng Châu chính là đế đô của Nam Triều. Bên ngoài thành, hào lớn bao quanh, tường thành nguy nga vững chắc, xe ngựa và dân chúng không ngừng tới lui, vô cùng phồn thịnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, tiểu thư tướng phủ kinh thành đúng là một nơi rất hưng thịnh phồn hoa so với các vùng miền quê nhỏ lẻ khác, còn náo nhiệt hơn cả sự tưởng tượng của Hề Hề. Ngã tư đường rộng lớn, hai bên đường trồng những loài hoa mà nàng không biết tên, hiện tại hoa đang nở rất đẹp, tỏa hương thơm ngát. Hai bên đường các cửa hàng san sát nhau, kéo dài liên miên, trên đường, xe ngựa tới lui không ngớt, người đi đường như nêm. Nhưng dù sao gì Hề Hề cũng đã từng đến đây rồi, còn Sương Nhi và Nhớ Nhi thì lại là lần đầu đến Trung Nguyên, lúc này nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh, khó kiềm lòng, vui sướng chạy tung tăng. Linh Nhi tuổi nhỏ nhưng lại rất điềm tĩnh, đôi mắt trong trẻo không một gợn sóng dao động. Nhóm người của Hề Hề băng qua mấy dãy phố, chỉ chốc lát sau đã đến Sử Tiêu thừa tướng phủ. Hàn Tuyên nói Sử Tiêu là người của Thái Hậu, nhưng Hề Hề không phải đến tìm Sử Tiêu, mà là đến tìm phu nhân của Sử Tiêu. Các ngươi muốn tìm ai? Thị vệ của tướng phủ nhìn mấy nữ tử đi đường mệt mỏi, rất coi thường cất tiếng hỏi. Hề Hề thản nhiên không đáp, lấy ra một phong thư, bảo Sương Nhi giao cho thị vệ, nói: "Nhờ các vị đại ca giao phong thư này cho thừa tướng phu nhân." Thủ vệ tiếp nhận phong thư, vào trong truyền báo. Hề Hề và mọi người đứng chờ trước cửa, ánh nắng chiếu xuống cổng lớn của tướng phủ, hát lên hai thạch sư, càng làm chúng oai dũng uy mãnh hơn. Xem khí thế của tướng phủ, không biết đã đúc góp từ bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng đang ở ca thán. Rồi chợt có một cổ kiệu hoa lệ đi đến, rồi hạ xuống trước cửa tướng phủ. Màn kiệu được vén lên, hai vị nam tử mặc hoa phục bằng gấm bước ra. Thị vệ trước cửa thấy vậy cuống quýt chạy đến hành lễ: "Tiểu nhân khấu kiến vương gia." "Khấu kiến công tử." "Vương gia, không biết đây là vị vương gia nào, là Hàn Lung hay là Hàn Tuần?" Hề Hề nhịn không được, ngoảnh đầu nhìn. Cả hai nam tử đều ăn mặc phong lưu phóng khoáng, hai người một trước một sau, người đi trước mày rậm mắt nhỏ, vẻ mặt nhún nhường hèn mọn, nhất cử nhất động đều nhìn người phía sau. Người này hiển nhiên không phải vương gia, nghĩ có lẽ là công tử của tướng phủ. Vị phía sau vận một thân hoa phục, mày mặt tuấn tú, nhưng bộ dạng lại rất kiêu căng, không thể nghi ngờ chính là vương gia. "Tiểu nha đầu, sao ngươi lại ở đây?" Vị công tử mặc hoa phục phía trước nhìn thấy Linh Nhi đang đứng bên cạnh Hề Hề, đắc ý cười: "Xem ra trời đã định sẵn người sẽ là nữ nhân của ta, thế nhưng còn tự mình dâng đến trước cửa." Hoa phục công tử dứt lời, mắt nhỏ hơi nhíu lại, phân phó một tiếng, liền có mấy tên hung hăng từ trong phủ chạy ra, bao vây nhóm người Hề Hề lại. Tay áo của Hề Hề bị túm chặt, lúc này nàng mới phát giác, ra là Linh Nhi đang nắm tay áo của nàng. Tay Linh Nhi không ngừng run rẩy vì sợ hãi, khiến cho y phục của Hề Hề cũng run rẩy theo. Đôi mắt nàng tràn đầy quật cường lẫn trong bi ai. Đúng là một cô nương đáng thương. Hề Hề lật tay, nắm lấy bàn tay của Linh Nhi, khẽ cười an ủi: "Đừng sợ, vương gia, nha đầu này chính là người mà ta đã để mắt ở bến đò Khúc Giang. Đáng tiếc lúc ấy đã bị người ta cứu đi, không nghĩ hôm nay lại tự dâng mình đến cửa." Nam tử hoa phục chỉ vào Linh Nhi nói, rồi bỗng nhiên phát hiện ra Sương Nhi và Nhớ Nhi đang đứng bên cạnh. "À à, cả các ngươi cũng tự đến đây luôn rồi. Hôm qua chính các ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của bản công tử. Xem hôm nay bản công tử thu phục các ngươi như thế nào." Hắn vung tay lên, các thị vệ ngay lập tức tấn công từ phía sau Sương Nhi và Nhớ Nhi. Ánh mắt Hề Hề đông cứng lại. Xem ra hắn chính là tên công tử nhà giàu ở bến đò muốn bắt Linh Nhi đi hôm qua. Không nghĩ đến trùng hợp là công tử của tướng phủ, thật sự oan gia ngõ hẹp. Thế nhưng hiện tại không phải lúc động võ. Hề Hề âm thầm bảo Sương Nhi và Nhớ Nhi, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mấy tên thị vệ hung hăng liền muốn bắt lấy Sương Nhi và Nhớ Nhi. Vị vương gia kia lại chợt mở miệng nói, khoan đã. Sử bằng, thiết nghĩ không nên làm bị thương các vị cô nương. Bọn thị vệ nghe vậy như bị điểm huyệt, ngay lập tức ngừng tay lại. Sử bằng kinh ngạc quay sang nhìn vị vương gia kia, vương gia chẳng lẽ ngài cũng thích nàng sao? Vậy ta sẽ nhường nàng cho vương gia. Vị vương gia kia liền khoát tay áo, mỉm cười nhìn Hề Hề nói, không biết cô nương là ai, ở đây làm gì? Tuy rằng vị vương gia này tươi cười rất sán lạn, nhưng Hề Hề lại không cảm thấy chút thiện cảm nào với hắn, vì nụ cười của hắn nhìn rất già. Tựa như do làm vương gia quá lâu, nên không thể bỏ xuống sự kiêu căng. Hắn cười như ban ơn cho người khác. Hề Hề không thích, nhưng Hề Hề vẫn nhớ mục đích của mình khi đến Nam Triều. Vậy nên hiện tại không thể đắc tội người này, liền cười nhạt đáp. Tiểu nữ đa tạ vương gia đã quan tâm, tiểu nữ đến từ nơi xa, muốn tìm cô của mình. Hề Hề đương nhiên chẳng có cô nào cả, đây chỉ là một cái cớ để nàng viện kiến thừa tướng phu nhân. Không biết cô của cô nương là ai? Là người của tướng phủ sao? Vị vương gia kia hình như rất có hứng thú với Hề Hề, lại hỏi tiếp. Nhưng đúng lúc này, hộ vệ đi truyền tin đã quay trở ra, nói với Hề Hề, phu nhân mời cô nương vào trong. Hề Hề gật đầu, đi vào trong phủ. Sử bằng đang muốn ngăn họ lại, đã bị vị vương gia kéo lại. Sử bằng quay đầu lại nói, vương gia, không phải ngài thích vị cô nương kia sao? Vương gia cười nói, thì sao chứ, nữ tử che mặt này phong tư thanh tú, khí chất tao nhã, nhất định là một mỹ nhân hiếm có. Sử bằng, uổng công người lăn lộn ở nơi phong nguyệt nhiều năm, điểm này chẳng lẽ cũng không nhìn ra sao? Sử bằng cười đáp, sử bằng sao có thể so được với vương gia? Chốc nữa ta sẽ phái người đến tìm hiểu chi tiết về nàng. Hề Hề đi theo sự hướng dẫn của người hầu, băng qua hành lang, đi vào hậu viện của tướng phủ, qua một hòn núi giả và nguyệt môn có mái ngói đấu củng, ngoài hiên cửa ghi hai chữ to, Thanh Uyển. Bên trong Thanh Uyển cảnh sắc rất bắt mắt, kỳ hoa dị thảo, tỏa hương thơm ngát, đương là mùa mẫu đơn, hoa đua nhau khoe sắc khắp bốn phía, vô cùng xinh đẹp. Đặt chân đến nơi này, khiến cho tâm trạng người khác cũng vui vẻ thoải mái hẳn lên. Hôm nay tiết trời rất tốt, bầu trời như một hồ nước tĩnh lặng màu ngọc bích, ánh nắng chiếu xuống, hát lên cành lá tùm trũng sâu xuống dưới của cây hoa quế, hoa màu vàng kim rụng khắp trên đất. Càng làm nổi bật lên sự phú quý và không khí tốt lành của nơi đây. Bên dưới tàng cây hoa quế, ánh nắng trôi nổi, một vị phu nhân trẻ tuổi ngồi trên một cái ghế chạm trổ tinh tế. Bên cạnh có vài nha hoàn đứng hầu. Vị phu nhân kia vận một bộ váy áo màu lam thêu hoa văn bằng sa mỏng, khoác áo ngoài màu hồng cánh sen thêu hoa lan. Bộ váy áo này rất mộc mạc tao nhã, không giống với sự lộng lẫy trong tưởng tượng của Hề Hề. Phu nhân kia có một khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, tuổi ngoài 30. Phu nhân hòa ái nhìn chăm chú Hề Hề đang bước gần đến, ánh mắt dịu dàng, trong nháy mắt, Hề Hề cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi. Thế nhưng Hề Hề lại chẳng nhớ chính xác được là ở đâu. Trước khi đến Trung Nguyên, Thánh Sư đã đem những mật thám của Tuyết Sơn nói cho Hề Hề biết, những người này ở Trung Nguyên tuổi không còn trẻ nữa. Trong đó một số là phu nhân của các quan viên, có cả tú bà của Thanh Lâu, cũng có hiệp nữ trên giang hồ. Tuy nói mỗi người một thân phận khác nhau, nhưng lại có cùng mục đích, đó là mưu cầu an bình cho người trong thiên hạ.